Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 750. Dự yến 1, góc truyện audio.com. Edit cộng beta, Đông Vân Triều, Gia Cát Thính Nhiên ly khai gian phòng của mình, hướng gian phòng của Tư Đồ Mộng Nguyệt. Nếu như nàng thực sự gả cho Lãnh Văn Bách, tuyệt đối không để phế vật Tư Đồ Mộng Nguyệt này cản đường mình. Dám can đảm cùng nàng Gia Cát Thính Nhiên cướp người, nàng tuyệt đối sẽ làm cho đối phương chết không nơi chôn cất. Viện của Tư Đồ Mộng Nguyệt không có bất kỳ người nào. Gia Cát Thính Nhiên nhìn chung quanh cũng không có người khác, từ trong lòng lấy ra độc xà ngọc bích, khóe miệng gợi lên lãnh khốc tiêu ý. Tiểu Bích, chỉ cần ngươi gặp được nữ nhân kia, liền cắn nàng. Biết chưa? Dứt lời, ném độc xà vào trong phòng của Tư Đồ Mộng Nguyệt, lúc này mới xoay người ly khai. Nàng làm rất nhanh, cũng không lo lắng sẽ có người thấy. Đơn giản lạc viện của Tư Đồ Mộng Nguyệt một nha hoàn cũng không có, làm sao sẽ có người thấy. Chỉ bất quá, nhất cử nhất động của nàng, lại rơi vào trong mắt Thất Sát. Thất Sát chỉ cảm thấy nữ nhân này a quả nhiên là càng xinh đẹp lại càng độc ác. Rõ ràng so với Tư Đồ Mộng Nguyệt lớn lên cũng không kém thế, nhưng dụng tâm quá ác độc. Hôm nay Quý Như Yên để hắn giám thị Gia Cát Tam tiểu thư này, phát hiện tâm kế nữ nhân này nhưng thật ra rất sâu. Lại còn đánh chủ ý lên người Lãnh Văn Bách, đơn giản là không biết sống chết. Trong phòng không có ai, mà Quý Như Yên từ trước đến nay rất thích độc vật. Thất Sát cũng liền bắt thanh bích độc xà đi. Đến tối, Tư Đồ Mộng Nguyệt không cho Tư Đồ nhị trưởng lão đi ra ngoài, để nàng trực tiếp tìm Quý Như Yên. Vì thế Tư Đồ Mộng Nguyệt ngay cả sân viện của mình cũng không có trở về. Lãnh Văn Bách một thân đến Gia Cát gia dự yến, hắn cùng với Trọng Tôn Phong quan hệ cũng không thân thiết, vừa vào tới đại gia cứ như vậy khéo thay lại gặp Trọng Tôn Phong. Lãnh công tử, ngài thế nào lại đến tứ đại gia? Trọng Tôn Phong giật mình không nhỏ, Lãnh Văn Bách làm sao sẽ đến tứ đại gia? Lãnh Văn Bách ôn nhuận như ngọc, khuôn mặt tuấn tú mang theo tiêu ý nhợt nhạt, ta được Gia Cát gia đưa tới tiệc mời, nói là có việc thương lượng, hẹn ta đến phủ tụ họp một chút. Nghe nói Trọng Tôn huynh đệ cùng Gia Cát gia quan hệ không tồi, thỉnh Trọng Tôn huynh đệ theo ta cùng nhau đến kia Cát gia, xem có chuyện gì cần thương lượng, được chứ? Cái này tự nhiên là không có vấn đề gì. Trọng Tôn Phong tuy rằng không giải thích được vì sao Gia Cát gia tìm Lãnh Văn Bách, nhưng vẫn nhiệt tình mang theo hắn cùng đi Gia Cát gia. Tại đại đường Gia Cát gia, Trọng Tôn Phong thấy Gia Cát Thính Nhiên. Nàng trang phục tỉ mỉ, một thân hoàn toàn không giống bình thường, trên mặt cùng sinh ra vài phần quyến rũ xinh đẹp động lòng người. Trọng Tôn Phong từ nhỏ đã cùng Gia Cát Thính Nhiên lớn lên, làm sao có thể không biết nàng bậc này dị thường là vì cái gì? Trọng Tôn Phong nhìn thấy màn này, còn cái gì không rõ ràng đây? Dù hắn có ngu có ngốc đi chăng nữa, hắn yêu thầm Gia Cát Thính Nhiên, cuối cùng cũng hiểu, mỹ nhân trước mặt căn bản cũng không thích hắn. Mà khuôn mặt nàng tỉ mỉ, không có chỗ nào không rõ rệt, nàng chính là vì Lãnh Văn Bách. Trọng Tôn ca ca sao lại tới? Gia Cát Thính Nhiên ngạc nhiên, có chút không giải thích được hắn làm sao sẽ đến Gia Cát gia. Thính Nhiên muội muội đêm nay thực sự là mỹ lệ vô song. Ta vô tình Lãnh công tử, nên chỉ dẫn hắn đến Gia Cát gia mà thôi, cũng đến nơi rồi, ta còn có việc liền đi trước. Trọng Tôn Phong trong tâm đau đớn, nhưng lại không thể. Góc truyện audio.com nhịn xuống, trái lương tâm khen một câu, sau đó chạy trối chết. Cách chương.